Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 làm người câm miệng thực dễ dàng, làm người bế não thiên phương dạ đàm, Nhược Thương ánh mắt hung ác trách cứ Âu Chấp Danh ồn ào nhốn. Nhào, Âu Chấp Danh chỉ là sửng sốt, an tĩnh một lát, giây tiếp theo vô số thanh âm một lần nữa nảy lên Nhược Thương trong óc. Nga, hảo. Ta đây an tĩnh một chút, không quấy rầy ngươi, ân, ta như vậy xem như an tĩnh sao? Ngươi còn nghe được đến ta suy nghĩ cái gì sao? Hảo khó a, trước kia bảo trì an tĩnh chỉ dùng câm miệng, hiện tại ta bế đến đủ khẩn, ý tưởng, Âu Chấp Danh còn giơ tay chỉ chính mình. Nhìn đến không, ta nỗ lực, Nhược Thương, mặt ngoài nỗ lực, Nhược Thương tuyệt vọng nhưng là hắn thật sâu biết. Này không phải Âu Chấp Danh vấn đề, đây là toàn nhân loại vấn đề. Chỉ có người chết, mới có thể cái gì đều không nghĩ. Vì thế, bị Âu Chấp Danh tất phiền đến trong cơn giận dữ Nhược Thương. Giơ tay liền đem người cấp kéo đi, làm hắn rời xa chung quanh đủ loại kiểu dáng khí vận, chỉ cần bọn họ rời xa đám người. Âu Chấp Danh liền không có cơ hội tiếp tục tham thảo. Rốt cuộc bao nhiêu người ở mơ ước Nhược Thương thân thể, bởi vậy. Phim trường nhân viên công tác, may mắn chính mắt gặp được Nhược Thương lần đầu tiên chủ động vãn thượng Âu Chấp Danh. Chủ động vội vàng dẫn người chạy, chủ động thân nật dựa sát vào nhau. Cao dài tuấn giật thâm sắc bóng dáng dựa gần áo gió quần jean nhàn nhã bóng dáng, tay khoác tay biến. Mất ở phim trường, người ngoài trong mắt lãng mạn tình nghĩa. Ở Nhược Thương nơi này căn bản không tồn tại, tâm ý tương thông đại giới quá mức trầm trọng hắn kéo. Đi Âu Chấp Danh, bên tai đều không thể ngừng ồn ào nhốn nháo thanh âm. Chúng ta đi chỗ nào? Hồi khách sạn, Nhược Thương không hồi, không phải ta cố ý muốn xảo ngươi, nhưng là ta không nỗ lực ở trong đầu nói chuyện, liền sẽ tưởng kỳ quái quái đồ vật Nhược Thương hiểu. Nghệ thuật quả nhiên. Giây tiếp theo không tất Âu Chấp Danh, tầm mắt đảo qua khách sạn đại đường hoa oải hương điền tranh sơn dầu. Đều có thể nhớ lại tối hôm qua cảnh trong mơ, nguyên lai Nhược Thương tóc dài lây dính màu trắng. Nhạt nhẽo cánh hoa mảnh nhỏ, là màu trắng hoa oải hương a. Tư tưởng vĩnh không tịch mịch, nghệ thuật tuy muộn nhưng đến, Nhược Thương ngắn ngủi thưởng thức chính mình nằm ở hoa oải hương hoa. Điền quyến rũ. Hòa tốc đem người kéo vào phòng, tiếng đóng cửa rơi rung trời vang. Khụ, Âu Chấp Danh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giải thích, ta không có biện pháp khống chế cảnh trong mơ. Chỉ là ta hoài nghi chúng ta có phải hay không liền mộng đều liên hệ, đương nhiên không có khả năng. Liên hệ, Nhược Thương nói, nếu liên hệ ta khẳng định nhảy dựng lên hành hung ngươi một đốn. Ngươi còn tưởng đối ta như vậy. Nhược Thương phẫn nộ. Tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa gợi lên Âu Chấp Danh ác thú vị, vũ lực giá trị vẫn luôn là hắn đau điểm. Vì tìm về mặt mũi, hắn ngậm khởi một tia cười xấu xa, cố ý khiêu khích, ngươi như thế nào biết, chính mình có thể hay không chủ động tới ta ôm ấp. Làm màu vàng vĩnh viễn có thể gây xích mích thuần khiết tiểu bằng hữu ngượng ngùng. Âu Chấp Danh còn muốn toàn phương vị sử dụng nhanh và tiện linh hồn triển lãm đại pháp. Ấu chỉ tỏ vẻ, ta thật sự so ngươi đại, chỉ cần có thể chiếm thượng phong. Âu Chấp Danh cái gì đều làm được ra tới, Nhược Thương giận chừng hắn liếc mắt một cái. Yêu cầu câm miệng bế não, sau đó, quyết đoán cầm lấy điện thoại, đoạt mệnh liên hoàn cô sư huynh kiên quyết đánh tới sư huynh nối mạch điện mới thôi. Điện thoại một hồi, Nhược Thương mở miệng uy hiếp nói. Mạch máu lưu chuyển chi thuật rốt cuộc là như thế nào đồ vật? Nếu ngươi không cùng ta hảo giải thích, như vậy kết thúc này bộ diễn, ta lập tức mang theo Âu Chấp Danh chính mình trở về núi, vì tránh cho sư huynh tìm lấy cớ. Nhược Thương quyết đoán bổ sung, liền tính đem sơn đào rỗng, ta cũng phải tìm đến trở về lộ. Đào rỗng là không có khả năng đào rỗng, nhưng là Nhược Thương có thể nói ra loại này lời nói. Trong điện thoại Nhược Hào không cầm phát ra một tiếng thở dài, hai từ lớn. Tâm tư nhiều, hắn đã không có cách nào tùy tiện lừa dối hai câu. là có thể trấn an nhà bọn họ tiểu sư đệ, Nhược Thương. Ngươi không cần cấp A, sư phụ nếu kêu ngươi cùng Âu Chấp Danh dùng cái này trận pháp. Khẳng định sẽ không hại các ngươi, thật là sư phụ yêu cầu sao? Nhược Thương mãnh liệt nghi ngờ, Nhược Hào ngữ khí tức khắc nghiêm túc đứng đắn. Thề với trời, ta giúp đỡ người nghèo như vậy vội, ta còn có rảnh lừa gạt ngươi. Nói rất có đạo lý, Nhược Thương vô pháp phản bác, trước kia bọn họ thầy trò ba người ở đạo quan. Sư huynh từ trước đến nay lười đến quản hắn, hơi có nhàn rỗi, người liền biến mất không thấy, chỉ có phụng sư phụ mệnh lệnh. Sư huynh mới có thể buồn rầu phản ứng hắn, chỉ đạo công khóa, thuận tiện dẫn hắn xuống núi trường kiến thức nếu là sư phụ yêu cầu. Nhược Thương liền trở nên càng vì kiên trì, hắn nói. Ta muốn cùng sư phụ trò chuyện, không cần ngươi chuyển đạt. Hảo hảo hảo, khó được sư huynh không đùn đẩy, ở bên kia không chút do dự đáp ứng, ta lập tức cùng sư phụ nói. Lần này tình thế nghiêm trọng đến Nhược Thương muốn đào rộng An Ninh Sơn. Còn nổi giận đùng đùng, Nhược Hào đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa dây cả, Nhược Thương tính tình hắn nhất rõ. Ràng, chuyện nhỏ, không thành vấn đề, tuyệt đối không phải loại này ngữ khí cùng thái độ, bởi vậy. Phẫn nộ trung tiểu sư đệ, đạt được hồi phục cực nhanh, sư huynh quải điện thoại không vài phút. Nhược Thương di động liền vang lên, là gian chi đạo trưởng đánh tới. Hàng thật giá thật, sư phụ, Nhược Thương thanh âm đặc biệt trầm thấp đặc biệt mềm mại. Đối mặt giống như phụ thân sư phụ, hắn không tự chủ được yếu thế, Âu Chấp Danh nghe trong lòng run lên. Còn không có tới kịp lấy tài liệu, Nhược Thương một cái con mắt hình viên đạn xem qua đi. Hắn lập tức bế não. Chính mình thức thời đi xa điểm, không có Âu Chấp Danh sóng điện não ở bên cạnh cãi cọ ầm ĩ. Nhược Thương làn điệu đều bí mật mang theo ủy khuất, hắn nói. Ta cùng Âu Chấp Danh làm xong tầng thứ hai pháp sự lúc sau. Hiện tại có thể cho nhau nghe được đối phương tiếng lòng. Tuy rằng loại này biện pháp có thể diệt trừ trên người hắn âm đen đùi. Nhưng là có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Làm chúng ta khôi phục bình thường, nhân loại không thể nghe được người ngoài ý tưởng. Quả thực là thế giới này giống loài tiến hóa chính xác nhất quyết định. Một cái Âu Chấp Danh liền cũng đủ gây xích mích hắn nỗi lòng. Rốt cuộc vô pháp quy về thong dong, lại nhiều vài người. Nhược Thương tưởng cũng không dám tưởng. Ân, sư phụ thanh âm khàn khàn, mỏi mệt hỏi, người kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một câu. Là như thế nào một cái nghe được tiếng lòng phương thức, sư phụ có mệnh. Nhược Thương làm theo, hắn từ tầng thứ hai pháp sự bắt đầu. Chậm rãi giảng thuật hắn cảm nhận được khác thường, Âu Chấp Danh âm đen đùi vận biến thành loang lổ. Thiển bạch hoa quang, hắn cùng Âu Chấp Danh liên hệ tâm ý. Lại không có biện pháp khắc chế não nội bừa bãi tản mạn ý tưởng. Ngược lại quấy nhiễu hắn nỗi lòng, tu đạo người. Không thể loạn tâm, Nhược Thương tâm loạn, làm sao có thể đạm nhiên yên lặng lấy thân trừ túy, Âu Chấp Danh ngồi ở một bên. Bất đắc dĩ nghe Nhược Thương cùng sư phụ tố khổ, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Ngày thường một mình đảm đương một phía Nhược Thương, cách điện thoại đều che giấu không được linh hồn đối sư phụ không muốn xa rời, bởi vì tâm ý tương. Không, ở hắn cùng sư phụ đối thoại thời điểm. Âu Chấp Danh cũng gặp được gian chi đạo trưởng, Nhược Thương trong trí nhớ sư phụ. Thân hình đơn bạc, tầm mắt nghiêm khắc, một thân đạm mạc xuất trần khí chất, chỉ cần lộ ra ôn nhu ý cười. Nhược Thương là có thể ngừng sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi, bỗng nhiên. Âu Chấp Danh có chút hâm mộ, hắn đã thật lâu không có hồi ức quá chính mình phụ thân bộ dáng. Chỉ nhớ rõ phụ thân ít khi nói cười, đôi hắn quan tâm săn sóc. Trong tầm mắt đều có thể cảm nhận được phụ thân đối hắn nghiêm túc kỳ vọng, chỉ có suy nghĩ đến cha. Mẹ thời điểm, Âu Chấp Danh mới có thể cảm thấy bi thương thẫn thờ, hắn nhìn chăm chú Nhược Thương. Cảm thấy Nhược Thương nhíu mày giải thích bộ dáng, cùng chính mình giống như, giống một cái không muốn phụ thân thất vọng hai từ. Rồi lại bàng hoàng bất lực hy vọng phụ thân có thể giúp đỡ, còn có, Nhược Thương nói. Thanh âm do dự lên, trong đầu không tự chủ được hiện lên rất nhiều đoạn ngắn. Một cái so một cái kính bạo, Âu Chấp Danh, Nhược Thương, Thiếu Nhi Không Nên, Độ Dày Siêu Tiêu, Âu Chấp Danh hồi ức chuyện cũ. Nhược Thương đột nhiên cho hắn cắm bá tiểu hoàng phiến, đem hắn cấp khiếp sợ. Nhược Thương lập tức ánh mắt giết lung tung Âu Chấp Danh. Ngươi đi xa một chút, Âu Chấp Danh muốn nói lại thôi. Nhưng là Nhược Thương trong đầu hiện lên đoạn ngắn, xác thật là từ hắn sáng tạo ra tới. Hảo, ta bối nồi, ta sai, Âu Chấp Danh cười nhẹ hướng ban công đi. Không quấy rầy Nhược Thương cùng sư phụ kiên nhẫn giao lưu, Nhược Thương ra đầu tê dại. Sau cổ tạc đến giống bị nắm cổ miêu, hắn tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho sư phụ Khả Nhân. Loại tư duy khó có thể khống chế. Hắn bất quá là suy xét tuyệt không nói cho sư phụ. Nháy mắt liền tiến vào toàn tự động nhìn lại hình thức. Nhược Thương cảm xúc càng thêm hạ xuống, tìm kiếm an ủi dường như nói. Làm sao bây giờ sư phụ? Ta còn không có thể tìm được loại bỏ tà ám biện pháp, chính mình còn bị ô nhiễm. Như vậy à, sư phụ trầm ngâm một lát, thuyết minh các ngươi còn không có hoàn toàn thích ứng lẫn nhau. Qua mấy ngày thì tốt rồi, Nhược Thương sừng sốt, hắn chờ sư phụ sấm rền gió cuốn cấp ra biện pháp. Giải quyết kết quả, biện pháp là qua mấy ngày liền hảo. Chính là, ta hiện tại cảm thấy chột dạ bực bội. Lo âu mất khống chế, là ngươi đã chịu túy khí ảnh hưởng. Bị cảm xúc tác động, ngươi ứng bình tâm tĩnh khí. Thản nhiên đối mặt, là có thể thích ứng xuống dưới, nếu ta không có biện pháp thích ứng đâu. Nhược Thương khó được sẽ nói ra như vậy tùy hứng lời nói, hắn cơ hồ là ở khó xử sư phụ. Hơn nữa trắng ra tỏ vẻ chính mình không tiếp thu quá mấy ngày, liền tốt có lệ trả lời, quả nhiên. Điện thoại kia đoan một trận trầm mặc cuối cùng là thở dài một tiếng. Truyền đến sư phụ tang thương thanh âm, mạch máu lưu chuyển chi thuật, lấy linh mộc vì môi giới. Chư ta chư túy, khí vận đi chuyển, như vậy thuật pháp. Ta cũng không có dùng quá, cho nên, ta chỉ có thể dựa theo Thái An phái đời đời truyền lưu điển tịch nội dung. Yêu cầu ngươi, thích ứng hết thảy khác thường cùng chuyển biến. Không cần kháng cự Âu Chấp Danh, Nhược Thương trong lòng căng thẳng. Truy vấn nói, không cần kháng cự, là có ý tứ gì? Không cần kháng cự hắn tư tưởng, không cần kháng cự hắn khí vận, tiếp thu hắn, thích ứng hắn, trở thành hắn. Ở ngươi hoàn toàn thích ứng Âu Chấp Danh hết thảy lúc sau. Lại tiến hành tầng thứ ba mạch máu lưu chuyển chi thuật. Ngươi liền sẽ minh bạch ta theo như lời ý tứ ta sẽ không lừa ngươi. Càng sẽ không hại ngươi, sư phụ thanh âm ôn nhu. Lại cởi không đi sinh ra đã có sẵn nghiêm khắc, Nhược Thương, chiếu ta nói buông tâm phòng. Thiên địa hỗn độn, ngươi cùng hắn vốn nên nhất thể, sư phụ lời nói. Hoàn toàn điên đảo Nhược Thương nhận chi, cho dù điện thoại cắt đứt. Hắn cũng đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú Âu Chấp Danh, ngăn không được lặp lại hồi tưởng sư phụ lời nói, quá mức chấn động ý tưởng. Nháy mắt truyền lại cho Âu Chấp Danh, hắn căn bản không có ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nhướng mày cười nói, cái gì nhất thể, chẳng lẽ đây là song tu đại pháp? Nhược Thương mặt trầm như nước, không có nói giỡn tâm tình, hắn nói. Ta hiện tại thực táo bạo, cũng thực hung tàn, hoàn toàn toàn bị ngươi một thân nham hiểm khí vận ảnh hưởng không chịu khống chế. Tiếp tục kích thích ta nói, lộng không hảo ta sẽ trực tiếp mất đi lý trí, làm ra chuyện gì đều có khả năng, hắn cấp Âu Chấp Danh uy hiếp. Có thể so đối người xấu uy hiếp càng thêm trắng ra Âu Chấp Danh trong óc nảy lên biển máu thâm trí. Lây dính hai chân sền sệt đỏ thắm. Làm hắn bước đi duy gian, thậm chí có thể ngửi được đáng sợ huyết tinh khí, người cho ta thành thật điểm, Nhược Thương nói. Mỗi ngày cùng ta cùng nhau làm sớm muộn gì khóa, cùng nhau nghiên đọc kinh văn, Âu Chấp Danh gật đầu, không chuẩn miên man suy nghĩ. Không chuẩn cố ý chọc giận ta, loại nào miên man suy nghĩ. Âu Chấp Danh ý niệm ngăn không được nhìn lại vừa rồi Nhược Thương nhìn lại quá tiểu hoàng phiến. Đang muốn cười Nhược Thương chính mình đều ở miên man suy nghĩ. Trong óc đột nhiên dũng mãnh vào tân đoạn ngắn, hắn bị trói ở trên giá. Không phiền lũ, sắc mặt đỏ đậm biểu tình ngượng ngùng, mà Nhược Thương cầm trong tay bén nhọn tiểu đao. Ý có điều chỉ dùng hàn quang lấp lánh lưỡi dao. Theo hắn cổ, ngực, bụng nhỏ, chậm rãi đi xuống, hình ảnh bất quá 2-3 giây. Cũng đủ tài xế giả minh bạch toàn quá trình, lại vừa thấy. Nhược Thương âm u cười. Hàn Ý lạnh lạnh nói. Người minh bạch tại ý tứ đi, Âu Chấp Danh. Minh bạch, thu được, hiểu, dùng hoàng sắc đối phó hoàng sắc. Nhược Thương cũng thật hành, ngày đó lúc sau. Nhược Thương trở thành Âu tài xế lão sư. Mỗi ngày tinh thần sáng láng mang theo hắn cùng nhau làm bài tập đạo giáo kinh văn. Dâng hương mà tụng, Âu Chấp Danh nỗi lòng bình tĩnh, tựa như tu tiên đã lâu đạo sĩ. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ tưởng, nếu một không cẩn thận suy nghĩ. Một lát là có thể thành công triệu hoán S cấp chủy thủ đồ tể Nhược Thương Thương, giơ tay chém xuống. Cực kỳ bi thảm, làm hoàng sắc, Nhược Thương không được làm bạo lực. Nhược Thương chuyên nghiệp, Âu Chấp Danh thanh tâm quả dục. Buổi sáng lên đều phải ở trong đầu nhiều kêu hai câu. Xác định Nhược Thương nghe không được, nhìn không tới, không thể tưởng được thời điểm, mới dám giải quyết tự thân vấn đề, nhưng mà, liền tính như vậy lén lút, hắn cũng cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, không có biện pháp. Nhân loại ứng kích tính quá cường, vừa động thủ liền sẽ nhớ tới hàn quang tia chớp, quỳ hoa bảo điển, xem khí vận, đọc thương tâm mới mẻ cảm qua đi. Âu Chấp Danh lại trở về lão cán bộ bình thường sinh hoạt, hắn tư duy như cũ sinh động. Nhưng là tuyệt đối không dám hướng Nhược Thương trên người dẫn họa thủy, chỉ có thể ra vẻ trầm tư. Nỗ lực phân tích, lấy nghiêm túc học tập thái độ, suy đoán phim trường nhân viên công tác lây dính nhạt nhẽo cho đen. Lại là chọc cái gì phiền toái, học tập hình Âu Chấp Danh. Được đến Nhược Thương chính diện tán thành, cho dù bên tai thường thường truyền đến Âu Chấp Danh lầm. Bầm lầu bầu tự hỏi. Hắn cũng nỗ lực ngăn chặn trong lòng phiền não. Mặc kệ Âu Chấp Danh học tập tìm tòi nghiên cứu ngũ vận lục khí đối người thường ảnh hưởng, sau đó. Nỗ lực thích ứng như vậy Âu Chấp Danh. Thích ứng loại này làm hắn cả ngày phân tâm khác thường cảm, sư phụ nói cái gì. Nhược Thương làm cái gì, chẳng sợ hắn cũng không thể lý giải. Đều sẽ không phản bác sư phụ yêu cầu, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy. Mạch máu lưu chuyển chi thuật tầng thứ 3, chỉ biết càng thêm khủng bố, Nhược Thương từ nhỏ không có sợ quá, hiện tại lại sợ hãi đến không dám ở. Não nội tự hỏi mạch máu lưu chuyển 3 tầng trận pháp. E sợ cho lòng có sợ cảm, trận pháp hiểu rõ. Lặng yên không một tiếng động đem hắn cùng Âu Chấp Danh cấp dung, tưởng tượng có chút đáng sợ đem. Nghiêm túc học tập Âu Chấp Danh đều chấn trụ. Nguyên lai like ngươi cho ta xem huyết tinh hình ảnh, cùng cái này trận pháp có quan hệ. Vì cái gì ta cảm thấy giống như dưỡng cổ, đạo giáo hẳn là không có dưỡng cổ thuật pháp đi. À, ta không có nói Thái An phái là tà giáo ý tứ. Nhược Thương lý giải Âu Chấp Danh hoảng loạn, trên thực tế hắn cũng thực hoảng, ngươi bình tĩnh một chút, tâm thần loạn mà quỷ quái xâm, sư phụ sẽ không thương tổn chúng ta, chỉ là hắn tưởng không rõ, vì cái gì, à, Âu Chấp Danh ở hắn trong óc chợt một kêu, đem Nhược Thương suy nghĩ đều cấp gõ đến toái toái, Nhược Thương còn không có bưng lên lão sư thái độ. Kêu Âu Chấp Danh bình tĩnh một chút, người đã bị Âu Chấp Danh hướng bên người vùng. Bạch Dĩnh khí vận như thế nào sẽ là như thế này? Bệnh nặng khỏi hẳn Bạch Dĩnh, rốt cuộc trở về đoàn phim, tiếp theo diễn tiểu văn bi thảm chuyện xưa, nhưng mà... Nàng khí sắc không tồi, tinh thần sáng láng, cũng khó nén cả người đào hoa khô héo. Tín niệm trọng tố uể oải khí vận, Âu Chấp Danh nguyên tưởng rằng tình yêu nữ vương câu tam đáp bốn. Hẳn là sán lạn hồng nhạt đào hoa mệnh, nhưng hiện tại vừa thấy. Chỉ còn lại có một đống cành khô lạn diệp, theo gió phất phơ ra nhỏ vụn cành liễu, mang lên dựng dục vạn vật bừng bừng sinh cơ, Âu Chấp Danh thấp giọng hỏi nói. Bạch Dĩnh khí vận như thế nào như vậy? Tuy rằng xem như sán lạn đi. Nhưng là cùng ta tưởng tượng đào hoa rực rỡ cũng kém quá xa, phải biết rằng đây chính là nơi nơi. Kép CP, nam tính nhiều liếc nhìn nàng một cái. đều có thể trở thành thông bản thảo vai chính tàn nhẫn nhân vật cư nhiên. Như vậy đạm nhiên, chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Âu chấp danh tưởng, không hiểu lầm, Nhược Thương bất đắc dĩ nói cho hắn. Chỉ là nàng sửa lại, trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh Bạch Dĩnh. Có Tẩy Tẫn duyên hoa trầm tĩnh cảm, đã từng nàng theo đuổi nam nữ tình yêu phương diện lăng xê. Khoe ra, đều bởi vì một hồi tánh mạng nguy cơ, biến thành ngộ đạo nhân sinh rộng rãi cùng thản nhiên, người chỉ cần trực diện tử vong nguy hiếp. Cái gì yêu hận tình thù đều trở thành mây bay, Nhược Thương nhìn ra được tới. Bạch Dĩnh có càng thêm vĩ đại nhân sinh mục tiêu, cùng tình yêu nam nữ lại vô liên quan, như vậy Bạch Dĩnh. Ý chí chiến đấu dạt dào chứa đầy nhìn thấu tình yêu tuyệt vọng, không ngừng là Nhược Thương cùng Âu. Chấp danh, liền Lâm Khánh Nghiệp đều cảm giác được mấy cái màn ảnh qua đi. Bạch Dĩnh đóng vai Tiểu Văn, thành thục lại kiên cường, không chỉ có hoàn mỹ phù hợp Tiểu Văn nhân thiết. Đồng thời còn có được một loại độc đáo leng keng, Âu chấp danh đứng ở một bên xem diễn. Đều tràn ngập đối nàng cảm khái. Bạch Dĩnh kỳ thật vẫn luôn kỹ thuật diễn đều thực hào. Mấy năm nay quang ở tình yêu điện ảnh đảo quanh, ngược lại hạn chế nàng phát huy. Tiểu Văn mang theo Thiên Kim Tiểu Thư cùng nhau chạy trốn diễn. Nàng diễn đến so với trước kia yêu thầm ngươi cảnh tượng khá hơn nhiều. Lão sư thật sự sẽ chọn người. Ta nói, khẳng định không có biện pháp từ che trời lấp đất màu hồng phấn trong tin tức. Khai quật ra như vậy một cái kỹ thuật diễn phái, Âu chấp danh đối Bạch Dĩnh cảm thán phát ra từ nội. Tâm, nghe này hết thảy Nhược Thương. Bỗng nhiên phát hiện, hắn giống như tiềm di mạc hóa. Thói quen Âu chấp danh đối vạn sự vạn vật cảm khái. Này hẳn là... chính là sư phụ nói thích ứng đi, nghĩ thông suốt mấu chốt. Âu chấp danh vô luận nói nhiều ít lời nói, đều có thể được đến Nhược Thương thong dong bình tĩnh hồi phục, ngươi là đúng, nói được không sai. Hai người ở chung trở về hài hòa, liền trầm hương thanh hậu kỳ bi kịch, đều mang lên một cổ tử yên tĩnh thản nhiên, đối này. Nhất vui mừng chỉ sợ là Lâm Khánh Nghiệp, cho nên nói không có giải quyết không được cảm tình mâu. Thuẫn, Bạch Dĩnh cùng Nhược Thương không cần diễn tình lữ, liền Âu chấp danh hơi thở đều trở nên ôn nhu vô cùng, trầm hương thanh chậm rãi đi tới kết. Thúc toàn tan hát bi kịch xuất diễn, Lâm Khánh Nghiệp dặn dò đến phá lệ nghiêm túc, hắn nói. Bạch Dĩnh, người diễn này ra diễn, ánh mắt nhất định phải đúng chỗ, Lâm Khánh Nghiệp không lo lắng Bạch Dĩnh tình yêu diễn. Hắn lo lắng Bạch Dĩnh đối mặt Nhược Thương. Đi không ra lúc ban đầu Tiểu Văn quyến luyến, nhưng Bạch Dĩnh trong lòng đã sớm không có gì thiếu nữ. Tâm sự, lặp đi lặp lại hồi ức Nhược Thương cứu nàng hình ảnh. Linh hồn chung tràn đầy đau triệt nội tâm đại triệt hiểu ra, nàng cười nói. Ta hiểu, giữa nam nhân không bằng dựa vào chính mình, nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi. Như thế nào có thể lãng phí thời gian yêu đương, nàng không lấy một cái tốt nhất nữ chính. Quả thực thực xin lỗi nàng vì trầm hương thanh trả giá. Vì thế, một màn này diễn ở chiến hỏa bay tán loạn xa trường bắt đầu quay, Tiểu Văn cùng Kinh Hành cửu biệt. Gặp lại, Kinh Hành tầm mắt lạnh nhạt như thường, nói, ngươi có thể buông hết thảy, cùng ta ở bên nhau, làm một cái phản đồ, từ bỏ quốc gia ân oán, quên chết thảm ở địch nhân dưới kiếm bạn thân, từ nay về sau tùy Kinh Hành dòng họ. Giống trong thoại bản tài tử giai nhân giống nhau, quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt nhưng là, Tiểu Văn lại nói, lúc trước, ta cũng là như vậy cầu ngươi, Bạch Dĩnh đóng vai tuyệt vọng Tiểu Văn. Rõ ràng chính xác diễn xuất cái gì kêu tuyệt vọng tột đỉnh, không hề dựa vào nam nhân. Không hề tín nhiệm nam nhân, Tiểu Văn trước khi chết ý cười. Không phải cái gì quạnh quẽ buồn bã, mà là vô tình châm chọc, Bạch Dĩnh cười nhạo biểu tình. Lộ ra đối này vô tình thế gian trào phúng, nàng nói. Nhưng ngươi phụ ta, trong giọng nói không có bất luận cái gì lạnh lẽo ai oán. Mà là hiểu rõ với tâm thoải mái, phẳng phất kia một khác. Nàng rộng rãi tiêu sái, quyết định cùng Kinh Hành nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan, cho dù trả giá chính là sinh mệnh đại giới. Nàng cũng là chính mình nhân sinh khống chế giả kia cười. nàng cùng thảm đạm nhân thế lại vô liên quan, mà kinh hành lên trời xuống đất không chết tử tế được, Bạch Dĩnh kỹ thuật diễn. Đem một màn này đẩy hướng đỉnh, bi tình đỉnh đột nhiên im bạt. Càng có vẻ tiểu văn yếu ớt như hoa, lại kiên cường như mộc thẳng đến điện ảnh đóng máy. Âu Chấp Danh lặp lại tự hỏi, không xác định hỏi, Nhược Thương, ngươi nói như vậy tiểu văn, Vu Khấu sẽ thích sao? Nhược Thương như cụ có thể ngửi được Âu Chấp Danh trên người nhạt nhẽo trầm hương. Vô luận Vu Khấu có thích hay không? Bọn họ đều không thể nào biết được nhưng là, hắn vẫn như cũ tin tưởng, chỉ cần người xem thích, Vu Khấu cũng nhất định sẽ thích trầm hương thanh tuyên truyền ồn ào huyên náo poster ra tới. Ngày đầu tiên, liền rõ ràng sáng tỏ vì này bộ cổ đại tình yêu định rồi nhạc dạo trầm hương thanh. Phụ lòng người, sáu tự chủ đề, soạn ra chính là người mặc dao khâm áo dài. Tay nhiễm hương khí cổ đại bi kịch chuyện xưa, báo trước bên trong. Phồn hoa giàu có gia đình giàu có, vì chuẩn bị phẩm hội dâng hương bận rộn đến tiếng cười lượn lờ thị nữ. Tôi tớ ở cổ điển hành lang, dẫm ra thản nhiên tiếng bước chân, quần áo hoa lệ thiên kim đại tiểu thư. Yêu nhã cầm quạt tròn nói, tiểu văn làm túi thơm chính là ta đã thấy tốt nhất. Kinh đô đại cửa hàng cũng chưa nàng sẽ tuyển hương, phẩm hội dâng hương. Ngâm thơ đối tiểu văn túi thơm, làm thiên kim tiểu thư trở thành tụ hội tiêu điểm. Còn có người nghe ra tiểu văn trên người hương khí không giống người thường độc đáo túi thơm. Quân lấy nàng muốn mua, nhưng mà, tiểu văn nói, không bán, ta này trầm hương túi thơm. Chỉ đưa người trong lòng, thiếu nữ nhạt nhẽo thanh u thanh âm truyền đến. Hương khí tu thân dưỡng tính, bị chịu đại quan quý nhân tôn sùng trầm đàn long xà. Trầm hương ở thủ vị, màn ảnh dừng hình ảnh, dừng ở thân sắc quạnh quẽ nam nhân trên người. Hắn không tán đồng trả lời nói, ở thủ vị lại như thế nào? Bất quá ngoạn vật thôi, báo trước, Nhược Thương người mặc sâu và đen kính trang, tóc không chút cầu thả thúc, chỉ có một màn ảnh đã không có quan độ thời điểm thanh nhã xuất trần. Ngược lại trở về hắn nhất quán lạnh nhạt túc sát, vô số điểm tiến trailer người xem. Đều bị hắn chặt chẽ hấp dẫn, rồi lại bởi vì tình yêu, bi kịch. Chùn bước, bọn họ thích Nhược Thương, nhưng là không đại biểu bọn họ sẽ đối Nhược Thương hết thảy điện ảnh chiếu đơn toàn thu tình yêu. Phiến đã đủ khủng bố, cư nhiên vẫn là bi kịch MM. Không phải là cái loại này, người mất đi chỉ là một chân. Mà ta mất đi chính là tình yêu bi kịch đi. Căn cứ ta đối cổ đại tình yêu điện ảnh hiểu biết. Phần lớn thời điểm đều là đạo diễn cùng biên kịch mang theo diễn viên một hồi tự hài. Bất quá ta nhìn đạo diễn cùng diễn viên, lúc này có lẽ có thể hơi chút hoàn chỉnh nói rõ ràng một cái bi kịch chuyện xưa. Đi, ngoại giới đối tình yêu phiến thành kiến. Quả thực so làm ẩu huyền nghi kinh tủng càng thêm sợ hãi, người xem trải qua nhiều năm lạn phiến gột. Rửa, tình yêu phiến ra lạn phiến còn có thể lạn ra tân độ cao đã định ấn tượng. Làm bọn hắn ngón tay run rẩy, cho dù là Nhược Thương diễn viên chính. Đều bắt đầu lâm vào người qua đường thức tín nhiệm nguy cơ, hamster luôn luôn chạy tới an lợi trước. Nhất tuyến, khi bọn hắn phát hiện mãnh nam biến túng. Cự tuyệt môi trướng trầm hương thanh thời điểm, khiếp sợ vô cùng, các ngươi sao lại thế này? Nói tốt vĩnh viễn duy trì Nhược Thương điện ảnh đâu? Nói tốt Nhược Thương nên 366 thiên ở phim trường đóng phim điện ảnh cho các ngươi xem đâu? Hiện tại điện ảnh ra tới, các ngươi như thế nào nói không giữ lời? Schrödinger người qua đường ái, tùy thời căn cứ điện ảnh chủng loại. Chất lượng biến hóa trạng thái, mãnh nam sôi nổi tỏ vẻ. Chúng ta tất cả đều mẫu thai sâu lâu, lớn tuổi độc thân, không thích hợp một mình quan khán tình yêu điện ảnh. Vạn nhất một cái không nhịn xuống, ở rạp chiếu phim khóc đến rối tinh rối mù, kia như thế nào không biết xấu hổ, giải thích vô dụng. Hamster tan nát cõi lòng, quả nhiên người qua đường tâm. Đáy biển châm, đừng nhìn bọn họ giống đến náo nhiệt. Vừa đến thời khắc mấu chốt vô cùng chân thật plastic hữu nghị. Lập tức sụp đổ, hamster mang thù tiểu sách vở thượng. Vĩnh viễn sẽ có một hàng bút lông tự, rõ ràng viết xuống, hôm nay, người qua đường nói ngàn vạn không cần tin tưởng, bởi vì bọn họ đều là đại móng heo, hôm nay nói bảo hộ tốt nhất nhược thương. Ngày mai liền sẽ nói lần sau nhất định. Chân thật người qua đường phản hồi, trực tiếp thể hiện ở điện ảnh dự bán thượng, trải qua quá quan độ bùng nổ hình dự bán. Tái kiến dự bán ngày đầu tiên bất quá ngàn vạn trầm hương thanh. Ở cao marketing đều sẽ nhảy ra tới giả mù sa mưa dẫm một chân, nhược thương phòng bán vé kêu gọi. Lực gặp bị thương nặng, trầm hương thanh dự bán không đến ngàn vạn, trầm hương thanh xuất sư chưa tiệp. Nhược thương truyền hình thất bại, thị trường cự tuyệt tiểu chúng điện ảnh. Nhược thương biểu diễn nam chính cũng khó thoát ma chú, thông thiên đều là tiếc hận cảm thán ngữ khí. Lại không lấn át được nội hạch vui sướng khi người gặp họa, diễn viên truyền hình ngẫu nhiên đều sẽ trải qua như vậy một cái quá trình, đi ra thoải mái khu. Tiến vào xa lạ lĩnh vực, hoặc là phi thăng thành công, hoặc là phát được yêu thích chấm đất hiện tại, dự bán bất quá mấy trăm vạn trầm hương thanh, thực hiển nhiên trước tiên tuyên bố rời khỏi tranh đoạt chiến. Đem đương kỳ nhường cho mặt khác bắp giang sảng phiến phát huy, trước kia ở cao marketing âm dương. Quái khí cọ nhiệt độ, hamster đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, sau đó hô to, các ngươi chờ coi, nhưng mà lúc này, hamster sôi nổi ánh mắt tan rã, xem xong liền quan, tâm như nước lặng nga, đã duyệt, lùi ra đi, bọn họ nhìn xem mãnh nam sắc mặt. Liền biết trầm hương thanh tình huống như thế nào. Dùng đến ở cao marketing tới mã hậu pháo. Một bộ từ đầu tới đuôi viết tiểu chúng, điện ảnh. Khai dự bán có thể thu được 900 vạn hữu nghị duy trì. Đã tương đương không dễ dàng, hamster trong lòng có bức số, bọn họ sống được thập phần đạo hệ. Mặc kệ trầm hương thanh cuối cùng phòng bán vé thế nào. Đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ đối nhược thương kiên trì bền bỉ tình yêu, chỉ biết ảnh hưởng bọn họ. Cùng mãnh nam plastic hữu nghị, nhưng mà, liền ở hamster nhóm ôm đoàn sưởi ấm, tuyệt không cấp vô tình mãnh nam nửa điểm ánh mắt thời điểm. Âu chấp danh nguy bùa liền xuất hiện kinh thiên đại tin tức. Hắn nói, lần này ta cùng nhược thương đánh cuộc. Hắn nói trầm hương thanh phòng bán vé 700 triệu, ta thấu cái chỉnh, 1 tỷ, là thời điểm chứng kiến. Ai mới là chân chính nhà tiên tri, ham thích ăn dưa người xem. Nhìn thấy này tự tin tràn đầy tin tức, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm điện ảnh tên. Từ từ, 1 tỷ, trầm hương thanh hiện tại dự bán nhiều ít. Ngoặc kép, 921 vạn, dự bán mới ít như vậy tiểu chúng điện ảnh. Âu Hoàng như vậy dám nói. Còn cấp thấu cái chỉnh. DFY, hết chương.